Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Đoạt Long. Sáu canh, Lãnh Phi mỉm cười nói, nguyên lai là long khí. Bệ hạ đây toàn thân tu vi dĩ nhiên là mượn long khí tuyệt diệu. Khi thật huyền diệu, Đường Hạo trời hư một tiếng nói, có chút đạo hạnh, tâm hắn hạ nghiêm nghị. Không nghĩ đến Lãnh Phi dĩ nhiên có thể khống chế đến long khí. Đây chính là hắn lực lượng chi nguyên. Mặc dù có thể bước vào thần minh cảnh chi vốn. Lãnh Phi nói, bệ hạ còn muốn đánh lại sao? Người thật sự cho rằng khống chế cái này, liền có thể ổn thao thắng khoán. Đường Hạo trời trầm giọng nói, nực cười. Lãnh Phi cười nói, không có long khí chống đỡ. Bệ hạ còn phải làm như thế nào? Vậy thì nhìn một chút, ngươi cuối cùng có thể khống chế bao nhiêu long khí? Đường Hạo trời cười lạnh một tiếng, chậm rãi ở trên mơ u bàn tay xoa nắn mấy cái, sau đó bóp xuống một khối da, lộ ra trên mơ u bàn tay một cái long văn. Long văn kỳ dị, người khác nhìn đến chỉ là một đóa hoa, thật giống như một đóa kỳ dị hoa. Lãnh Phi lại nhận ra được là một cái linh chữ. Lãnh Phi cau mày, hắn còn thật không biết cái này linh chữ có diệu dụng gì, nhưng thấy hắn ẩn núp, lúc này hiện ra nhất định có kỳ diệu dùng. Tâm hắn chìm xuống thở dài. Long văn sinh ra tác dụng thần kỳ có hai điều kiện, một là long khí, hai là lôi đình. Hai người tương hợp mới có thể kích thích ra long văn tác dụng thần kỳ. Đường Hạo trời có thể mượn dùng long văn lực lượng, lại chỉ thấy long khí, không thấy lôi đình, đây liền có nhiều chút cổ quái. Chẳng lẽ long văn lực lượng kích động cũng không nhất định cần lôi đình, vừa vặn long khí liền có thể? Bất quá những này long văn lực lượng cũng không đủ mạnh, có phải là không có lôi đình nguyên cớ? Đường Hạo trời cắn nát ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt tại long văn linh chữ bên trên. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ở đại điện không thấy được bên ngoài tình hình, nhưng hắn cảm ứng được cái kia một mực chiếm cứ tại long kinh phía trên cự long đã tới gần, chính đang vô cực điện phía trên. Lãnh Phi, Đường Hạo trời trầm giọng nói, lần này ngươi còn có thể chống đỡ, chấm liền sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lãnh Phi nhìn chằm chằm đến hắn, thần sắc trầm tĩnh, bệ hạ, ngươi lần này là muốn đẩy ta vào chỗ chết à? Thiên lôi chi thể, làm sao cũng đánh không chết. Đường Hạo trời không cam lòng yếu thế theo dõi hắn, dĩ nhiên cảm thấy mạc danh chột dạ. Hắn thật giống như thật xin lỗi Lãnh Phi giống như, nhưng xưa nay cứng rắn lại khiến cho hắn rất nhanh trầm trụ khí. Hừ một tiếng nói, yên tâm, sẽ không giết ngươi, ngươi chết không có gì đáng tiếc, mệt mỏi Lan Nhi thương tâm liền không đáng giá. Hắn đối với đầu cự long này điều khiển tùy tâm, vượt qua lúc trước long khí, lúc mấu chốt có thể dừng tay. Bất quá cho dù không giết Lãnh Phi, cũng muốn phế sạch. Lãnh Phi nói, bệ hạ nhất định phải tách ra ta cùng với công chúa. Đường Hạo trời trầm giọng nói, nàng nếu yêu thích, lưu ngươi ở bên người cũng không có gì, nhưng ngươi là tuyệt đối không xứng với Lan Nhi. Lãnh Phi cau mày, Đường Hạo trời hừ nói, ngươi là không hiểu, tại sao ta biết rõ phản đối không phải, còn muốn thu thập ngươi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, được đi. Vậy liền tiếp bệ hạ một đòn. Đường Hạo trời trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mang theo linh chữ nắm đấm hư đảo. Ô, ngâm nga trong tiếng, cự long từ đại điện miệng chui vào. Điều này cự long trực tiếp cùng điện miệng một kích cỡ tương đương. Chân thật bất hư, mỗi một mảnh long lân đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất vàng đúc thành, kim loại cảm nhận mười phần. Trên lân phiến chớp động hoa văn kỳ dị, long nhãn như hai khỏa mặt trời nhỏ, thật dài râu rồng phảng phất roi, hướng theo long thủ mà động, hướng phía Lãnh Phi nhào tới. chỉ dựa vào quái vật khổng lồ này liền đủ để cho người sợ hãi. Lãnh Phi đang chuẩn bị vận dụng lôi ấn, nhưng lôi ấn sớm một bước, hào quang tỏa sáng, một phiến lôi quang rót vào Thiên Long Châu bên trên. Thiên Long Châu bên trên long văn một hồi lóe sáng, Thiên Long Châu tựa như cá voi hút, lực lượng cuồng bạo tuôn trào. Gào, cự long đầu đã đến Lãnh Phi phụ cận, liền muốn nuốt vào đầu hắn, chợt hét thảm một tiếng, nó bỗng nhiên một hồi trở nên mềm nhũn, thật giống như bỗng nhiên bị rút đi rồi gân phổ thông. Sau đó mềm mại rơi vào bên cạnh hắn. Mặt đất lắc lư, nó thật giống như một cái chân chính cự long, mềm mại nằm ở Lãnh Phi bên cạnh, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, từng đạo khí tức chui vào Lãnh Phi thân thể. Lãnh Phi lỗ chân lông phảng phất mở ra, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang thu nạp đến nó khí tức. Thời gian nháy con mắt, quái vật khổng lồ đã hoàn nhiên tiêu tán, hoàn toàn chui vào Lãnh Phi thân thể. Lãnh Phi từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đỉnh đầu của mình có một ao lôi quang lắc lư, thỉnh thoảng thoan khởi một tia chớp. Lôi trì phía trên lơ lửng một con rồng nhỏ, chính đang uốn lượn bơi lội, thong thả tự đắc, đây là thần minh cảnh cao thủ đều sẽ có đời lẫn nhau. Hắn vốn là lôi điện vì đời lẫn nhau, lúc này lại tăng thêm một con rồng nhỏ. Lãnh Phi quái lạ, nhìn về phía Đường Hạo Trời, Đường Hạo Trời lại sắc mặt tái nhợt, cặp mắt nhúc nhích hỏa diễm. Thân thể tỏa ra khí thế thật giống như phải đem hắn ăn. Lãnh Phi cười một tiếng. Bệ hạ, ngươi chính là kim khẩu răng ngà. Một đòn này qua đi, sau này sẽ không tìm ta phiền toái. Lạnh không phải, Đường Hạo Trời âm thanh từ trong hàm răng chui ra ngoài, băng lãnh rét thấu xương. Lãnh Phi nói, bệ hạ tổn thất không nhỏ đi. Long khí hầu như đều thuộc về ta. Thứ tội, phụ hoàng, khinh doanh tiếng bước chân vang dội, Đường Lan bay vào đến, tuyệt mỹ gương mặt phủ đầy lo âu, nàng vừa tiến đến, nhìn thấy Lãnh Phi không việc gì, nhất thời thở phào một cái, bận rộn đi tới Lãnh Phi bên cạnh, sân trừng Đường Hạo Trời, phụ hoàng ngươi làm gì vậy? Hắc hắc, ha ha, Đường Hạo Trời bỗng nhiên đỡ án cười to. Đường Lan ngẩn ra, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi quái lạ lắc lắc đầu nói, lúc trước bệ hạ vận dụng long văn, đưa tới cự long muốn trọng thương ta, kết quả bị ta thu nạp long khí. Ngươi thu nạp long khí? Đường Lan vội nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta không nên thu nạp, cũng không quan hệ đi. Long khí tại Long Kinh cũng không ly kỳ, đây long khí là bất đồng. Đường Lan khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Đường Hạo Trời, lộ ra áy náy thần sắc. Đường Hạo Trời vẫn tại cười to. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào long này là chân long? Cũng không còn cách nào khôi phục. Ta giết chân long bất thành, không kém bao nhiêu đâu. Đường Lan thấp giọng nói, xác thực là chân long, chính là thiên địa lòng dân nơi ngưng tụ long khí. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, cau mày nói như vậy ta phá hư quốc vận. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, không phải phá hư, là cướp đoạt, ngươi đoạt quốc vận. Hai, nàng áy náy nhìn về phía Đường Hạo Trời. Đường Hạo Thiên đã không còn cười to, ngơ ngác ngồi ở hiên án. Sau đó Lãnh Phi nói, ta không phải là nhớ cướp đoạt, chỉ là không kịp chờ đợi ngăn cản. Đây là trời xui đất khiến sự tình. Đường Hạo Thiên mãnh ngẩng đầu, hừ nói, Lan Nhi, ngươi có phải hay không cố ý mang theo hắn trở về? Lãnh Phi cau mày. Đường Lan sảng giọng, phụ hoàng, ta nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Ai biết ngươi phải vận dụng chân long đối phó Lãnh Phi? Hừ, ngươi là thánh nữ, còn có thể nghĩ không ra? Đường Hạo Thiên giơ đầu, thất vọng nói, đều nói nữ nhi hướng bên ngoài, quả là như thế, phụ hoàng, Đường Lan phẫn nộ quát, ngươi nói nhăng gì đó à? Cái này còn không là oán ngươi. Đúng, oán ta oán ta. Đường Hạo Trời ngửa mặt lên trời thở dài. Ngôi vị lại muốn truyền cho ngoại họ. Ta là Đường gia nhất tộc tội nhân. Lãnh Phi cau mày nói. Bệ hạ, chẳng lẽ ta được long khí, liền muốn trở thành hoàng đế. Cái này không thể nào đi. Có cái gì không thể nào? Đường Hạo Trời trừng mắt về phía hắn. Oán hận nói. Ta lúc đầu chính là được chân long, được ngôi vị. Lãnh Phi nói, người hoàng thượng kia đem đây long khí lại đoạt đi được rồi. Long khí đã chuyển hóa thành ngươi. Chân long, Đường Hạo Trời lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nó là tiểu miêu tiểu cầu, có thể tùy ý đổi chủ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.